Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phá vây. Lộc trưởng lão chỉ dò xét phụ cận 3 cái quận thành. Còn có rất nhiều quận thành không có dò xét, ai cũng không biết có hay không Vũ gia người. Vũ gia là ngũ phẩm gia tộc, cùng 3 cái ngũ phẩm vương tộc đồng dạng cấp bậc. Mặc dù không có tam đại vương tộc uy danh, nhưng nếu là ngũ phẩm gia tộc như thế nào lại chênh lệch dạng này, cấp gia tộc có nội tình quá mạnh. Vũ gia khống chế chính là một cái vực, tại Thiên Vũ quốc đông bộ, bên này lại là Thiên Vũ quốc tây nam bộ. Vũ gia võ giả dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Mục đích của bọn hắn không cần nói cũng biết, rõ ràng là Liễu gia mà tới. Trên thực tế, những người này thật là vì Liễu gia cùng Lục Ly mà đến. Minh Xà bà phiến Liễu Vũ Phi giáp mặt, cũng chính là phiến Vũ gia mặt. Vũ gia tộc trưởng thành dẫn trước tiên dẫn người truy sát. Còn xin động tử gia một cường giả, một đám người vận dụng truyền tống trận đi phương Nam Thiên Hàn Quốc chặn đường. Động vô số người truy tra Minh Xà bà hành tung của các nàng. Cuối cùng lại cái gì cũng không tìm được, thời gian đã đi qua đã lâu như vậy. Đã hiện tại cũng tìm không thấy, tự nhiên là rất khó tìm đến. Thiết giáp trong phi thuyền có cường đại cấm chế, có thể ẩn nấp hành tung, người bình thường là hiện không được. Vũ gia không phải vương tộc, không có khả năng triệu tập Bắc Mạc sở hữu đại gia tộc cường giả hỗ trợ điều tra. Tìm không thấy cũng bình thường. Vũ Phi giáp cảm giác rất mất mặt, lúc này mới nghĩ kia Lục Linh đệ đệ cùng Liễu gia xuất khí, tìm về một chút xíu mặt mũi. Hắn không có phái người truy tung, chỉ là từ nhỏ lượng trong tình báo suy đoán ra Liễu gia chỗ. Cái này kỳ thật đều không cần suy đoán, tại Bắc Mạc muốn tránh né truy sát, duy nhất chỗ liền là Thiên Hồ Đảo. Cũng chỉ có trốn vào Thiên Hồ Đảo mới có thể triệt để an toàn. Sở dĩ Vũ Phi giáp tùy ý hạ một cái mệnh lệnh, Vũ gia xuất động một số người đi Thiên Hồ Đảo mặt đông bắc quận thành ôm cây đợi thỏ. Nho nhỏ Liễu gia Vũ đại nhân cũng không có để ở trong lòng. Chỉ cần tìm được bọn hắn, nhẹ nhõm liền có thể trấn áp. Có bao nhiêu người, cảnh giới gì? Thất trưởng lão mặt mũi tràn đầy âm trầm hỏi ý kiến vấn đạo. Chiến xa của hắn bên trong ngồi 3 người, đều là thần hải cảnh giới hậu kỳ. Đây là Liễu gia duy nhất 3 cái thần hải cảnh hậu kỳ. Lộc trưởng lão nhíu lại lông mày nói ra, nhân số cũng không nhiều, mỗi cái thành trì 3-5 người, ta không dám áp sát quá gần. Bất quá mỗi cái thành trì ít nhất một cái hồn đàm cảnh võ giả, thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão, thập tam trưởng lão liếc nhau, 3 người đều không còn lời gì để nói đối mặt. Ngũ phẩm gia tộc nội tình quá mạnh, tùy ý phái một số người đều là hồn đàm cảnh cường giả. Đừng nói mấy cái a, coi như tới một cái đều đủ để hủy diệt Liễu gia tất cả mọi người. Lộc trưởng lão lần nữa ném ra ngoài một tin tức, để 3 cái trưởng lão mặt càng thêm sắc khó coi. Căn cứ ta dò xét tin tức hồi báo, lần này Vũ gia mời phụ cận mấy cái quận thành xuất động vô số trinh sát, ẩn núp Thiên Đảo Hồ bên ngoài. Nếu như chúng ta dám đi Thiên Đảo Hồ, đoán chừng còn không có tới gần 100 dặm liền sẽ bị hiện. Quận thành bình thường đều là nhị phẩm, tam phẩm gia tộc khống chế, Vũ gia người ra mặt, những cái kia gia tộc khẳng định hấp tấp hỗ trợ. Dù sao khả năng giúp đỡ Vũ gia làm việc là rất vinh hạnh sự tình. Mấy vị trưởng lão thương nghị thoáng cái, hiện tại chỉ có 2 con đường có thể đi, hoặc là phân tán hành động. Chui vào Thiên Đảo Hồ, Vũ Phi giáp phái người chưa từng gặp qua người của Liễu gia. Cải trang cách ăn mặc xuống có cơ hội trà trộn vào Thiên Đảo Hồ. Bất quá đoán chừng có rất lớn một phần bị giết. Mặt khác một con đường, liền là đường vòng đi Thiên Đảo Hồ phương Nam. Theo phía Nam vào Hồ, Thiên Đảo Hồ lớn như vậy, Vũ gia không có khả năng xuất động mấy chục vạn võ giả đem toàn bộ hồ bao vây lại a, đương nhiên. Chính là bởi vì thiên đảo hồ quá lớn, nếu là đường vòng, sẽ nhiều 7-8 ngày lộ trình. Vũ gia người đã tới, chắc chắn sẽ không ngồi trong thành làm các loại. Bôn tàu 7-8 ngày rất có thể sẽ bị hiện. Cửu trưởng lão mấy người ngược lại là rất bội phục thất trưởng lão nhìn xa trông rộng. Thật sớm từ bỏ Liễu gia ngân lang chiến xa, ngụy trang thành thương đội, còn ngụy trang 2 lần. Nếu không đoán chừng sớm đã bị phát hiện ra. Cuối cùng mấy người thương nghị thoáng cái, quyết định hai con đường điều hòa, đem 300 người chia 3 cỗ, ngụy trang thành 3 cái thương đội, chia tam lộ hướng phía đông nam vây quanh thiên đảo hồ tiến lên. Lộc trưởng lão tiếp tục dẫn người dò xét, một khi hiện vũ gia bày ra trinh sát không có nhiều như vậy lúc, lập tức cưỡng ép hướng thiên đảo hồ đột tiến. Chỉ cần đi vào trong hồ tự triệt để an toàn, 3 cái thần hải cảnh hậu kỳ trưởng lão phân biệt dẫn đội. Thần hải cảnh huyền vũ cảnh đều chia làm 3 nhóm. Liễu Di cùng Lục Ly tự nhiên là đi theo chiến lực tối cường thất trưởng lão. Hơn 300 người chia 3 cỗ, dạng này mục tiêu cũng không phải là rõ ràng như vậy. Nhìn cũng giống là bình thường thương đội. Ba chi đội ngũ hẹn xong chạm mặt địa điểm, sau đó mỗi người đi một ngả, riêng phần mình đường vòng hướng phía đông nam tiến lên. Lộc trưởng lão mang theo 20 mấy cái trinh sát, trong khoảng thời gian này thì vội vàng, vừa muốn dò xét địch tình, còn muốn dò xét người một nhà hành tung, cam đoan xảy ra chuyện trước tiên có thể biết. Vũ gia người tới sự tình, cũng không có cáo chi phổ thông Liễu gia con em. Chỉ giới hạn ở thần hải cảnh trưởng lão biết được. Liễu Di cùng Lục Ly đương nhiên là có tư cách biết. Liễu Di vô cùng gấp gáp, thấp thỏm lo âu. Lục Ly mặt không biểu tình, nghe được tin tức sau không có biểu bất luận cái gì cảm tưởng. Hắn biết Vũ gia không chỉ là nhằm vào Liễu gia, khẳng định còn nhằm vào hắn. Đoán chừng chân dung của hắn Vũ gia người đều có. Sở dĩ hắn không hề đơn độc hành động, đi theo đại bộ đội chí ít xảy ra chuyện người của Liễu gia có thể ngăn cản một lát. Hắn có thời gian đào tẩu, không sai, đào tẩu, cũng không phải là hắn không để ý tình nghĩa. Hắn cho rằng không nợ Liễu gia cái gì, ngược lại Liễu gia thiếu các nàng tỷ đệ rất nhiều. Hắn đối Liễu gia không có cái gì tình cảm, duy nhất có chút ít tình nghĩa chỉ có Liễu Di. Hắn hạ quyết tâm, như tình huống không đúng lập tức đào tẩu. Liễu Di như nguyện ý đi theo hắn đi, hắn hội sẽ mang theo nàng cùng đi, giống như không nguyện ý hắn khẳng định cũng không quay đầu lại một người đào tẩu. Phụ mẫu còn tại Hàn Băng Thâm Uyên phía dưới, Lục Linh đi xa Thanh Châu không tin tức. Lục Ly gánh vác lá gan quá nặng quá nặng. Hắn nói với mình còn máu lạnh hơn vô tình một chút. Tại thế giới tàn khốc này, thiện lương sẽ chỉ chết được càng nhanh. Xe ngựa nhanh tiến lên, ngày đêm không ngừng, Lục Ly trừ ăn cơm ra đi ngủ bên ngoài. Mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện. Thần hải cảnh tu luyện hắn tại Liễu gia công pháp đường hiểu rõ một chút. Thần hải cảnh tiền kỳ trước tu luyện chính là huyền lực. Hắn huyền lực còn xa xa không đủ hùng hậu, nếu như không có đan dược phụ trợ, ít nhất cần tu luyện thời gian mấy năm, mới có thể đạt tới thần hải cảnh trung kỳ tiêu chuẩn. Liễu Di thấp thỏm trong lòng, trên đường đi đều đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng quan sát tình huống bên ngoài, cũng may trên đường rất an tĩnh, cũng không có hiện bất luận cái gì trinh sát cùng địch nhân. Hữu kinh vô hiểm đi về phía trước 5 ngày, đội xe vượt ngang hơn 1.000 dặm sơn hà, đã tới thiên đảo hồ phía đông. Lộc trưởng lão mang đến một tin tức tốt, phía đông bên hồ trinh sát ít đi rất nhiều. Hắn đề nghị cưỡng ép hướng thiên đảo hồ tiến vào, sợ trễ người sinh biến. Thất trưởng lão trầm tư thời gian một nén nhang, để lộc trưởng lão thông chi mặt khác 2 cái đội xe. Toàn bộ quay đầu hướng thiên đảo hồ phương hướng phóng đi. bằng nhanh nhất độ vào hồ. Sau đó tại phía đông một cái tên là Lạc Nhật đảo, đảo nhỏ tụ hợp. Liễu Di biết được tin tức sau càng căng thẳng hơn. Trong tay thời khắc nắm lấy một thanh trường kiếm màu bạc chuẩn bị chiến đấu. Nàng nhìn thấy Lục Ly mở mắt, nuốt xuống một miếng nước bọt hỏi. Lục Ly, lần này chúng ta có thể thuận lợi tiến vào thiên đảo hồ sao? Không thể. Lục Ly rất khẳng định nói ra. Giống như Vũ gia đơn giản như vậy liền để chúng ta xông đi vào. Ngũ phẩm gia tộc tựu có tiếng không có miếng. Liễu Di hít một hơi thật sâu. Nhìn thấy Lục Ly bình tĩnh như nước, gương mặt hỏi. Lục Ly, ngươi làm sao không có chút nào khẩn trương? Lục Ly liếc xéo Liễu Di, lạnh lùng nói. Khẩn trương hữu dụng không sẽ chỉ làm ngươi chết càng nhanh. Di tiểu thư, trễ chút tình huống không đúng, ngươi theo sát ta. Ta mang ngươi giết vào thiên đảo hồ. Bất quá ngươi nhất định phải hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ta. Nếu không đừng trách ta bỏ xuống ngươi mặc kệ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.